Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. Thủy nấu lát thịt, Tần Trường Sinh tự nhiên là vui. Chỉ cần có thể cung tạ như mây đãi ở bên nhau. Thế nào đều vui vẻ, cảm ơn thím. Ta trở về liền cùng cha ta nói. Ai, cha ta hôm nay có phải hay không cùng tạ đại thúc đi ra ngoài? Tần Trường Sinh gật gật đầu, này sát y đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nhìn Liễu Thị hỏi, Liễu Thị đáp lời, là đâu, cha người nhưng để bụng đối những việc này, có hắn ở hỗ trợ, nhưng thật ra không có gì hảo lo lắng, tạ như mây vừa nghe lời này. Chính là đến không được, tần thợ săn như thế hỗ trợ, chỉ vô cùng đơn giản làm vài bữa cơm vẫn là không được đi. Chính mình bớt thời giờ. Vẫn là đến chuẩn bị điểm quà tặng gì đó, đưa cho Tần ra đi, bất quá nàng trong lòng như vậy nghĩ. Nhưng lại là không có biểu hiện ra ngoài, Tần Trường Sinh hỗ trợ đem thịt đồ ăn linh tinh nguyên. Liệu nấu ăn toàn bộ dọn đi trong phòng bếp, may mắn đã là đầu thu, thời tiết không giống phía trước như vậy khô nóng, đuổi ở qua mùa đông trước khẳng định vẫn là có thể ở lại thượng nhà mới, tạ như mây một hồi ra. Nghỉ ngơi một lát, liền bắt đầu bận rộn lên, Tần Trường Sinh vốn dĩ muốn làm hỗ trợ. Nhưng Liễu Thị nói gì đều không cho. Hắn ở trong phòng bếp dạo qua một vòng, tìm không thấy sự tình làm. Hắn nhưng phàm là vừa ra tay, Liễu Thị liền sẽ ngăn đón. Chuyển động một vòng, chạy ra đi đốn củi, ngươi nói một chút Trường Sinh a. Đứa nhỏ này suốt ngày vội lải nhải, sao khuyên đều không nghe. Lúc này còn đi đốn củi, người cũng không nói nói, Liễu Thị nhìn tạ như mây lúc này mới mở miệng nói, tạ như mây đứng ở bể. Bếp phía trước thiết lát thịt, chính hết sức chuyên chú, nghe Liễu Thị nói như vậy, không khỏi cong môi cười, hỏi ngược lại, nương, vậy ngươi thích không lạc, hắn như vậy cần mẫn, ngươi có cao hứng hay không sao? Này, cái này, cao hứng nhưng thật ra cao hứng. Nhưng là đem nhân ra mệt, cũng không hảo đi, Liễu Thị ngây ra một lúc, thấy tạ như mây vẻ mặt ý cười nhìn chính mình, lúc này mới mở miệng nói. Bất quá Liễu Thị trên mặt cũng là mang theo nồng đậm ý cười. Hiển nhiên, đối với Tần Trường Sinh như thế tích cực cần mẫn, làm trưởng bối, Liễu Thị trong lòng vẫn là cao hứng, bất quá là cảm thấy hai đứa nhỏ hiện tại còn không có định ra. Khiến cho Tần Trường Sinh như thế làm lụng vất vả, giống như không quá thích hợp, Liễu Thị cùng Tạ Chí Xương đều là người thành thật. Cũng không muốn thiếu người nhân tình, nguyên nhân chính là vì thành thật thiện lương, cho nên bị Tạ gia nhà cũ bên kia người cấp khi dễ gắt gao. Cảm thấy chính mình có hại điểm không có việc gì, thấy Liễu Thị nói như vậy. Tạ như mây cũng hiểu được, Liễu Thị như vậy cao hứng, ngượng ngùng mà thôi. Lúc này mới lập tức mở miệng nói, nương, những việc này ngươi liền không cần lo lắng, hắn thích làm việc khiến cho hắn đi làm, hiện tại đúng là xung xoe thời điểm còn không hảo hảo biểu hiện. Muốn chờ tới khi nào đi, cũng là, Vân Nhi lời này nói có đạo lý, Liễu Thị nghe thấy lời này. Liên tục gật đầu, lập tức cười nói, đợi lát nữa nhiều làm điểm ăn ngon, làm Trường Sinh ăn nhiều một chút ân. Nương người như vậy tưởng là được, có gì sự tình, người nên phân phó liền phân phó, không gì ngượng ngùng, người coi như làm khảo nghiệm hắn, tạ như mây đem trên tay thịt nạc cắt thành phiến trạng. Lúc này mới một bên làm việc một bên nói, Liễu Thị đáp lời. Quay đầu đi nhóm lửa, hôm nay nhưng thật ra không cần bắt đầu làm cơm tập thể. Nhưng vẫn là chuẩn bị tốt, hơn nữa nhà này địa phương quá nhỏ. Không thích hợp mười mấy người ăn cơm, tạ như mây nghĩ, buổi tối bọn họ trở về ở bên cạnh dựng một cái nhà tranh. Như vậy làm việc người cũng hảo tới ăn cơm ơ siêu bọn họ trụ liền ở Tần gia chắp vá. Ván giường tử tùy tiện khâu khâu đều có thể dùng, tuy rằng không cần làm rất nhiều người đồ ăn. Nhưng tạ như mây vẫn là đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay này bữa cơm. Nàng liền tính toán làm thủy nấu lát thịt. Xào rau xanh, làm cà chua trứng gà canh cũng liền không sai biệt lắm. Trong nhà ngày hôm qua nấu ớt cay xào thịt còn không có ăn xong đâu. nhiệt nhiệt cũng dễ làm thôi, kỳ thật trước kia, Tạ Như Mây là không ăn cơm thừa canh cạn, cách đêm đồ ăn giống nhau không ăn, nhưng là đi vào nơi này về sau. Mới biết được ăn cơm là nhiều xa xỉ sự tình, Liễu Thị là tuyệt đối không cho phép lãng phí. Chính mình không ăn, Liễu Thị liền ăn, ngay cả Tạ Như ăn cái này tiểu thí hài tử đều ăn. Chính mình nói tiếp cứu nói, không khỏi có vẻ có chút làm ra vẻ, chậm rãi, nàng cũng liền thay đổi, kỳ thật tới thế giới này về sau. Tạ Như Mây thay đổi thật sự rất nhiều, nàng tính tình tính cách, làm người xử thế, cách sống, mỗi ngày đều ở một chút thay đổi, bất quá nàng cam tâm tình nguyện, có được như vậy người nhà, làm nàng làm cái gì đều là vui vẻ chịu đựng, này thủy nấu lát thịt muốn nắm giữ hỏa hậu cùng thời. Gian, lát thịt muốn trơn mềm không xài, loại này cơm cay vị 10 phần rất là ăn với cơ mơ siêu. Tạ Như Mây đem cắt xong rồi lát thịt dùng khoai tây phần ướp một chút, đổ một chút rượu vàng ở bên trong đi mùi tanh, thuận tiện đem phía trước chuẩn bị tốt đậu giá, đậu hù, khoai tây phiến đều thiết hảo rửa sạch sẽ, lại thuận tay phao một phen miến, mỗi lần Tạ Như Mây nhìn này đó phong phú nguyên liệu nấu ăn, đều cảm thấy thần kỳ, nếu là dựa theo bình thường lịch sử tiến trình, rất nhiều đồ vật đều không có, nhưng là cái này triều đại, đại bộ phận đều là có, nhất trực tiếp nguyên liệu nấu ăn, yêu cầu không sai biệt lắm đều có, chỉ là rất nhiều lần thứ hai gia công kỹ thuật không có. Kể từ đó, Tạ Như Mây cảm thấy chính mình là nhặt đại tiện nghi, không cần lo lắng tài liệu. Nhưng chính mình còn có lần thứ hai gia công kỹ thuật, nàng nhìn chính mình chuẩn bị ở trong chén ớt cay, lúc này mới nghĩ, nếu không thử làm tương hột vật như vậy đi, rốt cuộc tương hột tác dụng vẫn là rất lớn, chính mình ngày thường nấu cơm nấu đồ ăn đều có thể dùng thượng. Vạn nhất về sau chính mình làm cái lẩu gì đó đều có thể. Kỳ thật Liễu Thị cũng làm có tương ớt. Nhưng hương vị thật sự không thể cùng tương hột so, Liễu Thị thấy Tạ Như Mây nhìn chằm chằm kia một bình tương ớt nhìn tới nhìn lui, tâm sự nặng nề, không khỏi mở miệng hỏi, Vân Nhi, sao được, này tương ớt có vấn đề, không phải, nương, ta dạy cho ngươi làm khác tương ớt đi, cái kia hương vị càng tốt ăn. Tạ Như Mây phục hồi tinh thần lại, lúc này mới mở miệng nói, Liễu Thị vừa nghe lời này. Tới hứng thú, lập tức mở miệng hỏi, Thành A, Vân Nhi ngươi có phải hay không lại có cái gì tân điểm từ? Vân, chờ ta làm xong cơm cùng ngươi chậm rãi nói, Tạ Như Mây gật gật đầu. Cười tủm tỉm nhìn Liễu Thị, một cái nồi bên trong đã sắp chín. Tạ Như Mây còn mua mấy cái bạch diện màn thầu đặt ở bên trong cùng nhau nhiệt, lúc này xào rau thời. Gian cũng không sai biệt lắm. Nàng đem trong nồi ngã vào lãnh du thiêu nhiệt, lúc này mới đem chuẩn bị tốt hương liệu cùng gia vị toàn bộ đảo đi vào xào chế. Nháy mắt này mùi hương phát mũi, mang theo hương liệu khói dầu vị lập tức liền tràn ngập chỉnh gian phòng bếp. Lại hương lại sặc mũi, bởi vì có hoa tiêu cùng ớt cay. Cho nên này hương vị tương đối kích thích. Sặc Tạ Như Mây cùng Liễu Thị hai người không ngừng đánh hát xì, này hương liệu xào chế không sai. Biệt lắm, hướng bên trong đổ nước, nấu khai về sau là có thể đem chuẩn bị tốt xứng đồ ăn đều bỏ vào đi, Liễu Thị hít hít cái mũi. Lau lau sặc ra tới nước mát, lúc này mới nói, này hương vị thật là sặc a, bất quá nghe quái hương. Hết chương.